Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, âm mưu cùng dương mưu, 100 triệu, con số này chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người. Ở niên đại này một cái ức là khái niệm gì? Nước Mỹ năm ngoái GDP mới hơn 2.000 ức đô la Mỹ. Chỉ này bút đầu tư liền đạt đến toàn Mỹ GDP 2/1000. Ở niên đại này, 100 vạn đã là đại phú hào. HD dĩ nhiên đưa ra ước nguyên đầu tư kế hoạch. Làm sao có khả năng không khiến người ta khiếp sợ. Thực HD đưa ra cái này, 100 triệu kế hoạch có mấy tầng ý nghĩ. Này 100 triệu, cũng không phải một cái đơn thuần sòng bạc, mà là một cái sòng bạc chơi trò chơi tổng hợp thể. Bao quát sòng bạc, khách sạn, thậm chí khu biệt thự, làng du lịch, các loại giải trí phương tiện toàn bộ bao quát ở bên trong. Còn bao gồm phụ trợ phương tiện, tỉ như tăng cường các nơi bay thẳng Las Vegas chuyến bay. Hắn bệnh viện kế hoạch, thậm chí đại học kế hoạch cũng ở hạng mục này bên trong. Bệnh viện cùng đại học cần đầu tư đều không ít. HD mới sẽ không đần độn chính mình nắm tiền, đem tiêu tốn phân ra đi. Hắn nắm giữ quyền quản lý là tốt rồi. Còn có, đầu tư lớn hơn, muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa người, liền muốn xuất ra phần lớn của cải. Những người này liền sẽ bị vững vàng trói chặt tại đây giá trên chiến xa. Thiết lập tân vòng tròn. Còn có một chút chính là, ở đây thiết lập một cái cao ngưỡng cửa. Sau đó ai muốn là muốn tiến vào Las Vegas, nếu như không sánh bằng rượu mới điếm quy mô. Vậy còn là đừng đến rồi, bởi vì ngươi kiếm lời không tới tiền. Lễ khai mà kết thúc, những này sòng bạc quản sự sau khi rời đi, lập tức gọi điện thoại hướng về gia chủ chính mình báo cáo. Đây chính là một việc lớn. New York năm đại xã hội đen Bassini gia tộc tộc trưởng Emilio Bassini. Nghe đến thủ hạ báo cáo sau, cau mày rơi vào trầm tư. Thực hắn vẫn khá là quan tâm HD hướng đi. Hắn đem Corleone gia tộc làm đối thủ, mà HD là Corleone nhà bằng hữu. Hắn tiếp thu địa bàn cùng thế lực, cũng là Sixer trước kia thế lực. Ở nội tâm hắn bên trong, đã đem HD làm đối thủ. HD Hotel khai trương, chuyện làm ăn bạo hỏa, có thể nói một ngày thu đấu vàng. Theo dưới tay hắn báo cáo, mỗi ngày sòng bạc bình thường doanh thu đại khái ở khoảng 3 vạn đô la Mỹ. Cả năm có thể đạt đến 1000 vạn. Cái này cũng chưa tính cái gọi là 2 giờ mở thưởng hoạt động. Có người nói cái kia mở thưởng hoạt động, mỗi ngày kiếm lời so với sòng bạc doanh nghiệp thu vào cao hơn nữa. Này bút thu vào có thể sẽ đạt đến 20 triệu. Còn có tin tức, cái kia cái gọi là đại đầu công ty, là HD thủ hạ, Los Angeles công ty Bill làm cho. Hiện đang thu nạp tài chính vượt qua 1000 vạn đô la Mỹ. Mỗi một hạng thu vào, cũng làm cho Bassini nhìn đỏ mắt không ngớt. Hơn nữa HD kiếm lời càng nhiều hắn càng tức giận. Tại sao? Bởi vì nếu như không có cái này HD, Flamingo sòng bạc, cũng chính là hiện tại HD Hotel, nguyên bản nên thuộc về bọn họ. Bọn họ tứ đại gia tộc cùng Corleone gia tộc xung đột. Corleone mặc dù có thể cuối cùng bảo vệ, không có bị bọn họ diệt. Có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì cái này HD. Sau đó hắn mới biết, lúc trước lão Vitor bị đâm giết lúc, cái này HD từng tự mình dẫn người đến New York, giải quyết Corleone gia tộc nguy cơ. Bassini hoài nghi cái kia lên nhà hàng nổ tung án, cũng là HD phái người làm. Sau đó ở xung đột tình hình rối loạn bên trong, bọn họ vừa hướng phó Corleone gia tộc, một bên hợp mưu giết chết Sixer, muốn thừa dịp loạn cướp giật này bút tài sản, có thể cuối cùng lại làm cho HD người này được rồi to lớn nhất tiện nghi. Raymond người và Los Angeles người Ireland bang North Shore, bị cái tên này một lần giết chết, để hắn nhân cơ hội thống nhất Los Angeles, trở thành Los Angeles to lớn nhất thế lực dưới đất. Flamingo sòng bạc cũng bị hắn đặt đi. Nghĩ đến Flamingo, nguyên bản hắn còn có Flamingo 13% cổ phần. Cuối cùng nhưng dùng những này cổ phần, thay đổi Corleone gia tộc đồng ý chống đỡ ma túy giao dịch. Còn bà nó, hiện tại tính ra, cuộc trao đổi này hắn đại đại thiệt thòi. Không tính là gì tập trung công ty. Chỉ nói hát đi hotel một năm doanh thu. Có thể nhìn thấy thì có 30 triệu lợi nhuận. Hắn có 13% cổ phần. Năm đó chính là 400 vạn thu vào. Hiện tại Bassini gia tộc địa bàn kinh doanh ma túy. Một năm thuần thu vào cũng có điều 2,3 triệu. Còn muốn trả giá rất nhiều tâm huyết. Tại mọi thời khắc lo lắng đề phòng. Có Leone nhà đây. Bắt được ba nhà 39% sòng bạc cổ phần. Hiện tại cái gì cũng không làm. Một năm liền có thể bắt được hơn 10 triệu thu vào. Hơn nữa còn là hợp pháp thu vào. Phải biết, hợp pháp thu vào so với xã hội đen thu vào càng có giá trị nhiều lắm. Tiền đen chuyện làm ăn cần tẩy trắng. Lại muốn đi một phần. Hơn nữa chuyện làm ăn chỉ cần ra một điểm vấn đề. Thu vào liền sẽ đình chỉ. Mà sòng bạc tiền lời có thể vẫn lợi nhuận xuống. Quản chi gia tộc xảy ra vấn đề. Cái này thu vào cũng có thể tồn tại. Nhớ tới chuyện này, Bassini trong lòng liền đố kỵ phát rồ. Chính mình lúc trước mưu tính lâu như vậy. Rơi xuống thật lớn tổng thể. Làm cho Corleone gia tộc đều cúi đầu chịu thua. Có thể đến cuối cùng. Nhưng đem tối màu mỡ thịt cừu đưa cho người khác. Chính mình chỉ nhặt lên một khối xương gặm. Đương nhiên, Bassini sẽ không nghĩ. Hát đi hotel sở dĩ như thế lợi nhuận. Là người ta kinh doanh tốt. Hát đi trả giá nỗ lực. Tâm huyết cùng trí tuệ. Có lúc đồng dạng sòng bạc đặt tại nơi đó. Đổi một người kinh doanh liền không hẳn có thể thành công. Cho tới lần này hát đi mời mafia gia tộc đồng thời cộng đồng đầu tư tân sòng bạc. Bassini cái này cáo già. Nghe thấy được từng tia một âm mưu mùi vị. Nếu như những người này đều cùng hát đi thành chuyện làm ăn đồng bọn. Cái kia sau mình nói chuyện cường độ liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Hắn biết, những này mafia gia tộc. Đệ nhất việc quan trọng chính là kiếm tiền. Chỉ cần có tiền kiếm lời bọn họ cái gì đều chịu làm. Nhưng nếu là có người chống đỡ bọn họ kiếm tiền bước chân. Bọn họ sẽ lập tức từ minh hữu biến thành sói đói. Lúc trước đồng thời công kích Corleone gia tộc. Những tiểu gia tộc này liền đảm nhiệm chó săn nhân vật. Tuy rằng bọn họ không có trực tiếp động thủ. Có thể ở bên cạnh hò hét trợ uy. Cũng sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ. Bassini mặc dù có thể khu khiến cho bọn họ. Cũng là bởi vì kinh doanh ma túy cái này lợi ích. Hiện tại hát đi tung một tảng mỡ giấy. Những người tham lam lại không đầu óc khốn nạn. Khó tránh khỏi gặp mắc câu. Một khi bọn họ trở thành hợp tác đồng bọn. Sau này mình muốn giết chết hát đi. Vậy khẳng định liền không làm nổi. Mà chính mình ở mafia ủy viên hội quyền lên tiếng cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Không được. Nhất định phải ngăn cản hắn. Bassini cầm điện thoại lên. Cho Tataya gia tộc tộc trưởng Philip đánh tới. Hướng về hắn trần thuật trong này lợi hại quan hệ. Ta chắc chắn sẽ không đầu tư cái kia hát đi sản nghiệp. Nghe nói hát đi hotel một năm có thể ung dung kiếm được 2-3 ngàn vạn. Nếu như lúc trước không đem Flamingo cổ phần cho Corleone. Chúng ta cũng có thể ung dung kiếm được một số tiền lớn. Philip nói. Bassini nghe ra Philip trong lời nói có một tia tia oán giận. Lúc trước nhưng là hắn chủ trương đồng ý dùng cổ phần đổi Corleone thế lực chống đỡ kinh doanh ma. Túy, chúng ta liền trơ mắt nhìn hát đi ở Las Vegas đại kiếm lời rất kiếm lời sao? Philip nói, ta có một ý tưởng. Chúng ta cũng lôi kéo mấy người. Ở Las Vegas đầu tư xây dựng một tòa đại sòng bạc. Như thường có thể kiếm tiền. Bassini nói, Philip vừa nghe hứng thú. Đây là cái ý đồ không tồi. Có điều e sợ cần không đầu tư nhỏ. Vậy thì nhiều tìm những người này. Để điện thoại xuống. Bassini lại cho Strachey gia tộc tộc trưởng Proface đánh tới. Hai người giao lưu nửa giờ. Proface cũng đồng ý xây dựng một nhà tân sòng bạc. Này ba nhà chính là nguyên bản mua Flamingo sòng bạc cổ phần ba nhà. Thường ngày Bassini cùng quan hệ của bọn họ gần nhất. Hình thành lợi ích liên minh. Cuối cùng Bassini cho các nâu gia tộc tộc trưởng Tyrion các nâu đánh tới điện thoại. Cùng đối phương nói rồi ý nghĩ của chính mình sau. Các nâu nói, Chuyện này ta nghe sòng bạc quản sự báo cáo. Không biết ngươi xem chưa từng xem Las Vegas đài truyền hình. Xem qua, Bassini nói. Hắn cũng là bởi vì hiếu kỳ. Cùng quan tâm đối thủ hướng đi mới xem Las Vegas đài truyền hình. Ta cảm thấy đến HD sòng bạc thành công. Có hơn một nửa nguyên nhân quy công cho Las Vegas đài truyền hình tuyên truyền tác dụng. Còn có mở thưởng hoạt động. Nếu như không có đài truyền hình, coi như lại mở một nhà sòng bạc cũng không cách nào thành công. Bassini nghe cau mày, ngẫm lại thật giống đúng là đạo lý này. HD sòng bạc thành công, chủ yếu quy công cho đài truyền hình. Sòng bạc chỉ là một mặt, không có đài truyền hình chống đỡ. Tân sòng bạc tuyệt đối phát triển không đứng lên. Có khả năng này bút đầu tư còn có thể đền tiền. Mà HD nhưng có thể thành công. Bởi vì hiện tại toàn Mỹ to lớn nhất ABC đài truyền hình là hắn mở. Người khác có thể không có năng lực tùy tiện làm một nhà toàn quốc tính đài truyền hình đi ra. Đương nhiên, có thể cùng hắn hai đài truyền hình hợp tác, mạnh mẽ cắm vào Las Vegas, cướp HD chuyện làm ăn. Có thể nói như vậy, thì tương đương với trực tiếp không nể mặt mũi. HD không phải là cái gì quân tử khiêm tốn, nọa nọa phu quân. Phòng chừng ngươi đài truyền hình ngày thứ nhất dựng thành, ngày thứ hai liền sẽ phát sinh nổ tung án, liền nhà lớn đều cho ngươi nổ sụp. Mạnh bạo bọn họ vẫn đúng là không đánh được HD. Los Angeles xã hội đen được hắn khống chế, thực lực so với năm gia tộc lớn đơn độc bất luận cái nào gia tộc đều cường. HD bảo an trong năm ấy điên cuồng mở rộng, hiện tại nhân số đã đạt đến khủng bố 2.500 người. Những người này thì tương đương với HD tư quân. Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, tất cả HD bảo an phạm vi thế lực. New York hiện tại cũng mở ra HD bảo an văn phòng chi nhánh. Hiện tại kích thước không lớn, chỉ có hơn 200 người. Tiếp nhận mấy ngân hàng nghiệp vụ, Bassini ngồi xe ra ngoài lúc, còn từng thấy có đánh dấu HD bảo an chữ áp vận xe. Nhưng hắn bất cứ lúc nào có thể hướng về New York tăng binh. Nghĩ đến một vòng, Bassini phát hiện, thật giống liền coi như bọn họ đầu tư xây dựng tân sòng bạc, cũng chưa chắc có thể thành công. Muốn ở Las Vegas kiếm tiền, chỉ có thể cùng HD hợp tác. Loại này cảm giác để Bassini rất khó chịu. Bassini có chút tức giận nói, các nâu, này không phải kiếm lời không kiếm lời vấn đề tiền. Nếu như mafia gia tộc đều đầu tư HD tân sòng bạc, ngươi suy nghĩ một chút sau này gia tộc khác còn sẽ đối phó hắn sao? Đừng quên HD chết Corleone minh hữu. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Các nâu nói, ta gặp suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta liền tán gẫu tới đây đi. Cúp điện thoại, các nâu híp mắt nhìn về phía trên tường một bức tranh. Đây là nước Pháp họa sĩ Theodore Gudin 1827 năm một bộ danh họa. Nội dung giảng giải sóng thần lớn đến. Thuyền buồm sắp ở mưa to gió lớn sóng biển bên trong khuynh phục. Mọi người dồn dập thoát đi thuyền buồm. Thừa trên xuồng cứu sinh thoát thân. Phong ba mãnh liệt. Mọi người ở gió bão bên trong dãy giụa. Hắn cùng Corleone gia tộc. Cũng không có thù oán gì. Trước đồng thời liên hợp ba nhà công kích Corleone gia tộc. Vì là chính là kinh doanh ma túy. Vì là chính là lợi ích. Nếu hiện tại Bassini cho không được chính mình lợi ích, mà ở Las Vegas, có bút lớn lợi ích hướng mình vẫy tay. Lựa chọn ai đối với các nâu tới nói, cũng không có cái gì khó lựa chọn. Hắn suy nghĩ một chút cầm điện thoại lên. Cho lão giáo phụ Vitor Corleone đánh tới. Vitor. Ta là các nâu. Các nâu cười chào hỏi. Ta nghe được các nâu. Ngươi nhưng thật lâu không gọi điện thoại cho ta. Trước đây ngươi nhưng là tổng hẹn ta đi uống một chén. Lão giáo phụ cười nói. Cuối tuần này có rảnh không? Chúng ta đi ta ở nông thôn trang viên săn thú giao du. Các nâu mời nói. Tốt, đã lâu không đi ra ngoài hoạt động. Lão giáo phụ đáp ứng một tiếng. Peter. Ta nghe nói Las Vegas HD muốn xây dựng một tòa tân loại cỡ lớn sòng bạc. Đầu tư 100 triệu. Các ngươi Corleone gia tộc có ý kiến gì? Chuẩn bị đầu tư sao? Các nâu hỏi ra đề tài chính. Lão giáo phụ cười ha ha. Đương nhiên gặp đầu tư. Ta tin tưởng này sẽ là một bút kiếm tiền chuyện làm ăn. Nếu biết kiếm tiền tại sao không đầu tư? Ngươi biết ta ở HD Hotel có cổ phần. Hiện tại hàng năm có thể cho ta mang đến ngàn vạn đô la Mỹ hợp pháp tiền lời. Lão giáo phụ nói. Đến, hợp pháp, cái từ này lúc cố ý tăng thêm ngữ khí. Phải biết hợp pháp tiền lời cùng phi pháp tiền lời. Khác biệt lớn vô cùng. Càng là ở một cái tài chính quản giáo phi thường nghiêm ngặt quốc gia. Ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Các nâu hỏi, này muốn xem hát đi ý tứ. Ta khẳng định muốn nhiều đầu tiên. Chỉ sợ hát đi không muốn. Phải biết lần này chuyện làm ăn có thể sẽ liên quan đến mười mấy cái gì đến mười mấy cổ đông. Ngươi chiếm cổ phần quá nhiều người khác sẽ không có. Lão giáo phụ nói, 100 triệu đầu tư. Những gia tộc này có thể lấy ra ngàn vạn cũng không nhiều. Có thể lấy ra 5 triệu thế là tốt rồi. Vậy cũng chỉ chiếm 5% cổ phần. Các nâu dừng lại một chút. Nói, Peter, mới vừa Bassini gọi điện thoại cho ta. Sau đó các nâu đem Bassini đã nói với hắn lời nói. Nguyên bản bản nói cho lão giáo phụ. A country does not have permanent friend. Only permanent interest. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đây là 19 thế kỷ nước Anh Thủ tướng Palmerston một câu danh ngôn. Cũng là nước Anh ngoại giao lập quốc chi bản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.